Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma linh dị của Trung Quốc, mang tên là Mao Sơn Cản Thi Thuật. Như các bạn đã phản hồi lại là các bạn muốn thay đổi không khí một chút, muốn nghe lại những cái bộ truyện ma linh dị dịch, thì mình cũng có tìm, sưu tầm và cho dịch một số chuyện. Thì cái bộ này thì nó chỉ hơi ngắn một chút, và nếu như được anh chị em ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục triển khai những cái bộ nó dài hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của Mao Sơn Cản Thi Thuật. Chương 1. Tư liệu cản thi. Lúc Ngô Phong mở mắt, thấy mình đang ngồi trên giường, tay cầm một cái chuông nhỏ. Căn phòng lạnh ẩm thấp, ánh nến mờ ảo. Ngoài cửa có tiếng mưa rơi tí tách. Một xác chết với lá bùa màu vàng dán ở trên trán, đội chiếc mũ trụ cao đang tựa ở ngay cửa. Những ký ức đầy sóng gió lướt qua trong đầu như một cuộn phim. Ngô Phong giật mình nhận ra là mình đã xuyên không, là triều đại Trùng Nhĩ, lúc Trần Đế đã 6 tuổi. Hoàng đế bỏ bê triều chính, quan chức thì tham nhũng, cộng với việc nhiều năm thiên tai hạn hán khốc liệt, bách gia trăm họ lầm than, đất đai thì khô cằn, xương cốt đầy đồng, cách xa nghìn dặm. Triều đại đen tối này thích hợp nhất để mô tả cho những câu đó. Không ai tuân thủ pháp luật, đêm đêm ca hát, làm tổn thương người khác vì lợi ích của mình. Những kẻ ngay thẳng công chính thì sẽ đói khát. Những cây cầu đường xá mù mịt, giết người phóng hỏa liên miên bất tuyệt khắp nơi. Có một chút không đúng khi nói rằng là kẻ mạnh nhất ở đây mới sống sót. Nói chính xác hơn là kẻ sống sót thì phải mạnh. Rất khác với nơi yên bình mà hắn đã từng sống. Tiền thân của cỗ thi thể mà Ngô Phong đã xuyên không cũng tên là Ngô Phong, không cha không mẹ, được sư phụ nuôi dưỡng trong lúc hoạn nạn từ khi còn nhỏ. Chỉ có nhìn mặt trời xoay vòng vòng phân biệt phương hướng. Tiền thân của hắn vốn dĩ là một kẻ cản thi. Vậy thế nào là cản thi? Từ thời thượng cổ xa xưa, Sivu dẫn binh đánh đông dẹp bắc, vô số quân sĩ tử trận. Đối với những người chết trận, điều quan trọng nhất là ước mong được đưa xác về cố hương, đặc biệt là bộ tộc Sivu. Sau khi biến thành Sivu, quan trọng nhất là lá dụng về cội. Quân đội của Sivu có cách để đem thi thể về cố hương là quân sư bấm pháp quyết niệm chú, thi thể nghe theo lệnh mà tiến lên, đi theo quân sư trở về quê cũ. Như vậy dần dần hình thành lên nghề cản thi. Người dân cho rằng là thầy phù thủy là nguyên nhân khiến người ta mắc bệnh vì bị ma xâm nhập. Thầy lang là để giao tiếp với ma quỷ, còn người cản thi thì là nửa người nửa phù thủy. Mặc dù người cản thi không kiếm được nhiều tiền, nhưng có rất nhiều người làm việc này. Có người làm nghề này là vì nghèo, là để kiếm ăn no cái bụng. Có người làm nghề này là để tích âm đức, để cho linh hồn về cố hương là một việc tốt. Ngoài khả năng nhận biết phương hướng, dũng cảm và có thể họa bùa, người cản thi phải đáp ứng được 4 yêu cầu. Là được sự đồng ý của cha mẹ, là phải tròn 16 tuổi, là phải cao trên 1m7 và phải càng xấu càng tốt. Người tiền nhiệm đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tuổi tác và chiều cao, nhưng vì hắn là một đứa trẻ và sư phụ không có nghề nào khác, hắn đang sống trong thời loạn, vì thế không thể nào để chết đói. Hắn liền một mắt nhắm một mắt mở, bất chấp học nghề này. Sau khi Ngô Phong kiểm tra lại trí nhớ của người tiền kiếp, hắn thắc mắc. Mặc dù đã từng thực hiện rất nhiều buổi livestream kinh dị, thường xuyên lần mò đến các bệnh viện, các trường học, các khu nhà bỏ hoang để kiếm view, để rèn luyện tố chất tâm lý. Nhưng khi thật sự tự mình làm những việc như cản thi, hắn vẫn khó mà chấp nhận được. Chỉ là hiện tại, hắn đã nhập vào cỗ thân thể này. Sống ở thời đại này thì hắn phải cố gắng mà làm thôi. Nếu không thì sẽ chẳng có gì mà ăn. Ngô Phong bỏ tích chiếc chuông ở trong tay xuống, cầm cái gương đồng ở bên bàn, nhìn qua ánh nến mờ ảo. Một chiếc áo choàng vải màu xanh lam, một chiếc mũ vải cũng màu xanh lam, đội ở trên đầu, là một người trông rất vô hại, không có bộ dáng gì của pháp sư cả. Hắn đi đến bên cạnh cái xác kia, nhìn lướt qua, là một người đàn ông trưởng thành, vì treo cổ mà chết. Có một quy tắc dành riêng cho việc cản thi, gọi là ba người đi theo và ba người không được đi theo. Người có thể nhận cản thi là chết chặt đầu, chết treo cổ và ở trong nhà giam bị cưỡng bức chết. Người không thể cản thi đó là chết bệnh. Chết bệnh, nhân hồn bị Diêm Vương lấy đi, cản thi tượng không được phép cướp hồn của Diêm Vương. Người nhảy sông, người treo cổ là không thể cản thi. Thứ này là thứ mà cô hồn dã quỷ rất thích để đoạt xá, không được làm, khó đầu thai. Người bị sét đánh, bị hỏa thiêu thì càng không được cản thi. Người hỏa thiêu, thi thể không còn được trọn vẹn. Người sét đánh là vì khi còn sống thì nghiệp chướng quá sâu, là bị thiên phạt, không xứng đáng được hồi hương. Điều này kết luận là đột tử toàn thây, không phải trời phạt thì có thể cản thi, còn những trường hợp khác thì tuyệt đối không được nhận. Nhìn thấy ngoài cửa trời đã tạnh mưa, tiết trời cũng đã khuya, Ngô Phong lấy ra 10 đồng tiền đặt ở trên bàn. Đã chậm trễ mất 2 ngày do thời tiết, cũng đã đến lúc nên rời khỏi nhà trọ cản thi. Nhà trọ cản thi cũng rất đặc biệt, là gian nhà trọ mở ra dành cho người cản thi. Người cản thi ban ngày ngủ, ban đêm đi, đường xá xa xôi thì vẫn cần phải nghỉ. Tuy nhà trọ cản thi luôn luôn vắng vẻ, nhưng bất quá, trong tình trạng xã hội chiến loạn như thế này, thu nhập lại rất tốt. Ngô Phong nắm chặt cái đai lưng, sờ sờ lên những lá bùa ở trong tối, đoạn cầm lấy nhiếp hồn linh. Căn cứ vào ký ức của tiền thân, lẩm bẩm: "Ai, đi theo ta nào, trời tối xuất phát. Đến khi hồn xuyên tỉnh lại, tâm không sợ sệt. Chỉ có một đường, quê quán của người." Lẩm bẩm niệm xong, thi thể đột nhiên đứng sững dậy, vọt tới sau lưng của Ngô Phong. Ngô Phong đầu tiên là giật mình, cảm giác nhịp tim tăng lên. Ai, có lẽ là khẩu quyết ta đọc chưa đúng, làm cho thi thể có chút động hơi mạnh. Thôi được rồi, đi nhanh, lấy tiền, ăn một bữa thật ngon, lần sau niệm khẩu quyết từ từ hơn. Nghĩ đến điều này, hắn khẽ lắc lắc nhiếp hồn linh. Vậy là một người một thi chậm rãi rời khỏi nhà trọ. Nhiếp hồn linh tuy nhỏ nhưng tác dụng không nhỏ. Âm thanh của nhiếp hồn linh vang lên sẽ giúp cho linh hồn tha hương tìm được phương hướng, để cho linh hồn không bị ly tán trở thành cô hồn dã quỷ. Hắn vừa đi vừa thều thào nói: "Người âm mượn đường, người dương tránh ra. Ấy người âm mượn đường, người dương tránh ra." Đây cũng chính là câu nói quen thuộc của những người cản thi. Bây giờ đã là nửa đêm, đêm đen âm trầm như mực. Ở bên ngoài gió thét gào, lá cây xào xạc. Ở trên con đường lầy lội vắng vẻ, mưa lạnh ngấm qua dày cỏ, khiến cho Ngô Phong cảm giác ớn lạnh từ chân chạy thẳng lên đầu, không khỏi run cầm cập. Người Cản Thi không lựa chọn con đường đi qua làng mạc thị trấn, họ luôn chọn những đường mòn vắng người qua lại. Một là sợ người sống nhìn thấy thi thể thì sẽ sợ hãi, hai là vì ở trong làng mạc có nhiều chó mèo, sợ chúng nó sẽ làm hỏng xác chết, đến lúc đấy khó mà nói ăn nói với gia chủ. Công việc này quả thực không phải là người bình thường có thể làm được. Sau khi nhận tiền, nhất định là phải mua một bình rượu uống cho nó ấm vậy. Nghĩ đến đây, Ngô Phong tăng nhanh tốc độ, dọc theo đường đi cũng sợ hãi, không chỉ để ý đến chân của mình, dẫm ở trên đất, sợ sa vào hố, vào hốc, thỉnh thoảng còn phải quay lại nhìn xem tử thi có dấu hiệu thi biến hay không. Cuối cùng thì cũng tới nơi, tại địa điểm đã hẹn trước với khách hàng trước khi bình minh, là một ngôi chùa có phần đổ nát. Ngôi chùa nhỏ ở cái sân hắn bước vào có vẻ đã mục nát hư hỏng. Một nửa cửa chùa, cánh cửa đã xệ xuống, gạch lát nền màu xanh còn bị lật tung lên. Hai cây cổ thụ trong sân cũng bị đổ rạp. Bước vào trong sảnh, dưới ánh trăng hắn nhìn thấy một tượng thần ở chính giữa sảnh. Tượng thần cụ thể là thần nào thì không biết, chữ viết trên tấm bia cũng mờ. Ở trước bàn dưới chân tượng thần có đặt một chiếc quan tài. Ở trên quan tài có đặt một bộ vải niệm. Quan tài này so với quan tài người hiện đại Ngô Phong sử dụng cũng không tệ. Ở thời này người ta phần lớn chết đi đều phơi thây ngoài hoang dã, hoặc cùng lắm chỉ là quấn qua một manh chiếu cói, chôn cất vội vàng. Thấy quan tài và đồ khâm niệm đã sẵn sàng, Ngô Phong khéo léo đặt tấm vải niệm, sau đó đặt xác vào trong quan tài. Người Cản Thi phải phụ trách luôn cả việc chôn cất, không được có người lạ đến gần vây xem, tránh làm phiền thi thể, xác chết lúc đó sẽ vùng dậy. Vừa đóng nắp quan tài, Ngô Phong đang định tìm một nơi nghỉ ngơi, chờ đến khi trời sáng hoàn thành giao dịch với gia chủ, thì đột nhiên trong lòng thảng thốt. Trước mắt hắn, từng đoàn sương mù màu xanh biếc từ đâu quấn tới. Sương mù bao phủ khắp nơi. Một trong những ngôi mộ hoang to lớn ở trên núi chính là nơi mà sương mù bốc lên. Một bàn tay từ từ vươn ra, sau đó là một khuôn mặt trông giống như là đầu con bò, có đầu có lưng nhô lên. Tiếp theo nữa là hai cái cánh, bốn con mắt và sáu cánh tay. Trong số những cánh tay ấy còn cầm một cuốn sách lấp lánh. Bìa của cuốn sách được ghi chép những ký tự kỳ lạ. Tài liệu Cản Thi. Chương 2: Đào mộc kiếm. Mở trang đầu tiên, trong dòng sách có một dòng chữ vàng lấp lánh. Ngô Phong bàng hoàng, hiện lên những mảnh vỡ ký ức về cuộc sống của thi thể. Thi thể này tên là Trần Cường, là người Diên huyện, năm nay gần 30 tuổi. Bình thường nhàn rỗi, nhân duyên kém cỏi. Thậm chí kể cả lúc làm chuyện xấu cũng chẳng có ai quan tâm. Giết người vào đêm giao thừa, chuyện chấn động như vậy, người dân lũ lượt kéo nhau mắng nhiếc hắn cả một năm. Trong nhà không có cô dâu tài đức vẹn toàn, cho nên không lấy được vợ, hắn thường xuyên lui tới hẻm hoa liễu. Lúc không có tiền thì lừa gạt hãm hại gái mại dâm. Một thời gian dài, hắn cũng không còn hứng thú với gái mại dâm nữa. Hắn nên nghĩ đến là con dâu nhỏ nhà người ta. Cái gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng điếm đĩ, điếm đĩ không bằng đi ăn vụng, đi ăn vụng không bằng đi ăn cướp. Gia đình thương nhân họ Lý có cô con dâu xinh đẹp. Lý Thương năm nay đã ngoài 40 tuổi, cô con dâu nhỏ mới ngoài 20. khoảng cách tuổi tác quá lớn. Lại thêm Lý Thương thường xuyên ra ngoài làm ăn, tình cảm của vợ chồng không hòa thuận. Ngày thường, Lý Thị thích ngồi ở cửa cắn hạt dưa, tán gẫu với các thím các dì hàng xóm. Mỗi khi gặp trai đi qua, thường là ánh mắt đong đưa, buông lời khiêu khích tán tỉnh. Một vài lần, chẳng hiểu làm sao, lại bắt cặp gian dâm với Trần Cường. Không có tường thì không thấm nước. Lý Thương cũng nghe được một số lời đồn đại. Lần đó đi làm xa thuận lợi, cho nên về nhà không muốn nghe lời hàng xóm đàm tiếu, quyết định dọn nhà đi nơi khác, đến chỗ làm ăn mới kia. Trần Cường đem lòng si mê Lý Thị. Ngay khi Lý Thị rời đi, hắn như mất đi miếng thịt. Hắn dò hỏi nơi ở mới của Lý Thị, rồi không ngại cực khổ lặn lội đường xa đi tìm ả. Lý Thương cũng không phải là kẻ ngốc, lúc trước nghe đến tin đồn, lúc đi ra ngoài làm ăn cũng đều để mắt, nói dối Lý Thị là 7 ngày sau mới về, nhưng hôm nay là ngày thứ 5 đã vội vã quay lại. Vừa về đến nhà thì đụng phải Trần Cường và Lý Thị đang tình tự với nhau. Lý Thương tức giận đánh nhau với Trần Cường, ông ta sợ Trần Cường sức trẻ. Hơn nữa, Lý Thương bôn ba 5 ngày chạy về gấp, mệt mỏi như vậy. Còn Trần Cường sinh ra vốn dĩ đã là phường bất hảo, Lý Thương chỉ là một thương nhân bình thường, cho nên để đề phòng, trong lúc đánh nhau, ông ta mang theo một con dao thủ bên mình. Lúc rút ra sẩy tay giằng co, đã đâm chết Lý Thương. Cả hai người đều chết lặng. Trần Cường muốn đưa Lý Thị cao chạy xa bay, nhưng Lý Thị lại hiếu khách. Gian phu không chỉ có một, đối với Trần Cường cũng không còn cảm giác thèm muốn mới mẻ nữa. Liền tìm cơ hội đi báo quan, nói Trần Cường là giết người cướp của, lại còn hãm hiếp nàng. Những người dân nữ bị cưỡng hiếp, phụ nữ ở thời cổ đại quan tâm nhất chính là thể diện. Quan huyện tin những gì Lý Thị nói, liền quyết định là treo cổ Trần Cường. Khi Trần Thị nhận được tin, người thân và bạn bè thuyết phục nàng đến. Thế nhưng Trần Thị nghĩ chuyện vợ chồng trăm ngày trăm tháng, cho nên xin người chú tìm thợ cản thi để đưa thi thể của chồng về. Hình ảnh trước mắt dừng lại. Lập tức lật thêm nhiều trang sách, cho đến trang cuối cùng hiện ra 4 tấm thẻ đen huyền bí. Điều này là sao? Là thất bại. Ngô Phong chỉ tay vào tấm thẻ đen thứ 2. Tấm thẻ từ từ quay lại, lóe lên một tia sáng chói mắt. Hạng mục thẩm định là sử thi đạo cụ cấp cao. Còn mẹ nó chứ, không lẽ đây là cuốn sách hướng dẫn? Ê. Trong hồ sơ cản thi này được chia từ thấp đến cao, bao gồm phổ thông, cao cấp, hy hữu, thần khí và sử thi. Từ thấp đến cao, mỗi một sản phẩm đều chia thành dưới hạ cấp, hạ cấp, trung cấp, cao cấp và tối cao cấp. Sử thi đạo cụ cấp cao. Thất bại đầu tiên chính là của Hoàng đế châu Âu. Ngô Phong nhìn mà không hiểu lắm, tuy nhiên hắn còn có thời gian để nghiên cứu cuốn sách này. Còn mẹ nữa chứ. Hay lắm đó. Hắn tiếp tục dở thêm tấm thẻ tiếp. Ở bên trong đó ghi đến là thu hoạch cản thi sẽ được ban thưởng là một chuôi kiếm làm bằng gỗ xoan đào. Đạo cụ sử thi cao cấp chỉ cho một thanh gươm bằng gỗ, còn mẹ nó lừa nhau sao? Ngô Phong nhìn đôi giày cỏ rách nát ở dưới chân, lẩm bẩm. Đúng là đã đói lại còn rách, thà là cho ta một đôi giày cỏ mới còn hơn. Loang loáng ở trước mắt, ở trong sương mù kia, cuốn sách vẫn bay lơ lửng. Sau đó, một luồng ánh sáng chiếu ra tụ thành một thanh kiếm, rơi xuống trước mặt. Chuôi kiếm rất dài, có thể cầm bằng cả hai tay. Ở trên chuôi kiếm dường như có khắc những ký tự kỳ lạ, chỉ là ánh sáng quá mờ ảo, cùng với sương mù, không thể nhìn rõ. Hắn chỉ cảm thấy mùi hương từ chuôi kiếm này tỏa ra, thấm vào ruột vào gan, làm cho tinh thần thoải mái. Thôi được rồi, Dù sao thì cũng là kiếm, bằng gỗ cũng được, cứ cầm để phòng thân. Ngô Phong đeo chuôi kiếm, sau đó liền dựa vào tường chờ đợi cố chủ. Chỉ thấy sương mù từ từ xoay đi, cuốn sách lại tan biến. Ở thời đại này không có điện thoại. Có người muốn thợ cản thi đưa thi thể về nhà thì thường sẽ hẹn gặp nhau ở trong chùa. Sau khi hoàn thành việc bàn giao với gia chủ vào sáng sớm, Ngô Phong xách hai sâu tiền rời khỏi ngôi chùa cũ, đi về phía thành phố Tế Nam. Những người cản thi thường hoạt động ở gần Tương Tây. Địa hình của Tương Tây rất đặc biệt, đường núi hiểm trở, không giống như vùng đồng bằng. Ở vùng đồng bằng thì người ta có thể thuê xe để vận chuyển thi thể. Ở một số vùng duyên hải thì có thể vận chuyển thi thể qua đường thủy. Thế nhưng ở đây là vùng rừng núi, đường thì khó đi, nước thì chảy xiết rất khó. Thậm chí trên sông nước còn có nhiều xoáy nước và đá ngầm. Đến cả những người lái thuyền có kinh nghiệm còn phải bỏ mạng, vì vậy mới sinh ra nghề cản thi. Thành phố Tân An là một thành phố đông dân. Nhiều người đến đây để kiếm sống trong những năm loạn lạc đói kém. Nhiều người địa phương, thế nhưng cũng phần lớn là người tứ xứ. Đối với người cản thi, đây là một nơi kiếm tiền báu bở. Ngô Phong tính toán. Mục tiêu mà sư phụ định ra là mình phải cản 10 cỗ thi thể. Mình đã làm được 7, còn thiếu 3. Nơi đây còn cách Tân An 2 ngày, mặt trời lên cao, bây giờ Ngô Phong vừa đói, vừa khát. Thế nhưng trên đường cũng không thấy quán trà quán rượu, đi mãi đến khi mặt trời sắp lặn cũng không thấy quán trọ. Lúc này, Ngô Phong đành nghiến răng, đi tiếp. Cho đến khi mặt trời tối xuống, hắn thấy phía xa lập lòe ánh đèn. Ngô Phong thong dong bước tới. Ở khách quan, khách quan! Một tên tiểu nhị bẩn thỉu mời Ngô Phong đi vào, rót cho hắn một chén trà. Quán trọ này không lớn, chỉ có 6 cái bàn, lúc này không có một người khách nào cả. Cả một ngày dài mệt mỏi, Ngô Phong đã khát đến bỏng họng, cầm cái bát sứ lên uống một hơi cạn sạch. Khách quan, đừng tưởng cửa hàng chúng tôi nhỏ, chân sơn hải vị gì cũng có đó. Có thứ bay trên trời, có thứ chạy dưới đất, to to nhỏ nhỏ, ngọt ngọt ngào ngào. Chúng tôi có tất cả những gì ngài muốn. Tiểu nhị kia quẹt quẹt bàn tay bẩn thỉu vào cái tạp dề đeo ở trước ngực, đầy tự tin nói. Mẹ nói chứ, ăn cơm thì cũng chỉ là ăn cơm, mồm mép làm cái gì. Bộ dáng khoác lác của tên tiểu nhị làm cho Ngô Phong cảm thấy ghét bỏ. À, quán nhỏ mà khẩu khí thật lớn đó. Ấy, không phải nói chém gió với ngài chứ. Ngài nói xem, chỉ cần là ngài muốn ăn gì, đầu bếp ở tiệm chúng tôi cũng có thể làm được đó. Hắn là đầu bếp, đã từng làm việc ở Hoàng Hạc Lâu tại Kinh Thành đó. À vậy sao? Vậy bay trên trời, sao cho tao một đám mây đi. Ngô Phong bực bội quệt miệng nói. Ờ xin lỗi, là vì hôm nay thời tiết xấu không có hàng, hết nguyên liệu. Tiểu nhị chớp mắt cười cười. À vậy sao? Vậy mang cho tao một con lạc đà thật to, đừng có chặt ra đó. Ấy, lạc đà to thì cũng có, nhưng mà cửa hàng chúng ta không có cái nồi to. Có thể chọn cái gì nhỏ hơn được không? Nụ cười của tiểu nhị cũng dần dần biến mất. À ha. Vậy thì làm cho ta một bát mì tìm kiến, rắc thêm cả ớt nữa. Khách quan, được rồi, tiểu nhân sai rồi. Ngài có thể gọi một cái gì đó đơn giản được không? Đó, biết điều nhẹ nhàng nói sớm có phải tốt không? Chém gió làm gì? Một tô mì nóng, một con gà quay, một con cá hấp, một món ăn nguội nhỏ và một bầu rượu hâm. Ngô Phong muốn uống một chút rượu cho bớt mệt mỏi, cho nên ở lại đây buổi tối. Nếu như không cản thi thì không cần phải ở nhà trọ cản thi. Cuộc nói chuyện của hai người thu hút sự chú ý của lão béo chủ tiệm. Chủ tiệm độ 40 tuổi, trộm đánh giá Ngô Phong, khóe miệng có chút nhếch lên, hướng về tiểu nhị đánh mắt một cái. Tiểu nhị ngầm hiểu, nói to về phía sau bếp. À, một bát mì, một con gà quay, một con cá hấp, một món ăn nguội nhỏ và một bầu rượu. Ấy, thêm ít mê tử. Ngô Phong sửng sốt. Khoan đã, mê tử là cái gì? Tao đâu có gọi món này đâu. Tiểu Nhị mỉm cười. Ấy, đây là gia vị đặc sản của chúng ta đó, làm tăng hương vị món ăn đó. Chỉ trong nháy mắt, món ăn đã được đưa lên, mùi thơm ngào ngạt. Ngô Phong gắp một miếng cá bỏ vào miệng, cũng không quá tươi. Tiểu Nhị, thêm mê tử rồi, tại sao ta không có thấy? Ê, khách quan, ngài cứ ăn thử mà xem, cảm nhận cẩn thận mà. Tiểu Nhị đứng ở bên quầy liếc nhìn Ngô Phong, rồi quay sang mỉm cười với tên chủ tiệm béo. Ngô Phong cũng không suy nghĩ nhiều, liền uống một hớp rượu, sau đó cắn một miếng. Quả thật đồ ăn rất ngon. Hắn bắt đầu cắm cúi vào ăn. Đột nhiên hắn cảm giác mi mắt nặng trĩu, tay chân mềm nhũn, không cả cầm đũa được nữa. Một trận tiếng cười lạnh truyền đến. Ngô Phong thầm nói không ổn. Hai mắt của hắn đã trở nên tối sầm, hoàn toàn mất đi tri giác. Chương 3. Vội vã mưu sinh. Ông chủ, bỏ thuốc mê người cản thi tội nghiệp này có lợi ích gì? Ai, toàn thân trên dưới cũng chỉ có 2 xu tiền, đâu có được mấy đồng đâu, thậm chí còn không đủ cả tiền thuốc mê. Cái thằng tiểu tử ngồi thì biết cái gì, hắn còn quý hơn vàng đó. Tiểu Nhị nhìn Ngô Phong bị trần chuồng trói vào gốc cây, gãi đầu nghi ngờ, lại nhìn ánh mắt sáng ngời của lão béo, dường như đã hiểu ra. Ông chủ, ấy, liệu có phải là tôi nên trở về phòng để lại cho ông chủ? Lão chủ quán béo đá Tiểu Nhị một cái. Ấy, về phòng cái rắm, hất nước cho hắn tỉnh lại. Tiểu Nhị xách tới một thùng nước tạt vào mặt Ngô Phong. Một cơn ớn lạnh ập đến, Ngô Phong đột ngột tỉnh lại, cố gắng lau mặt nhưng không thể cử động được. Trời tối, gió lớn, thân mình bị trói vào gốc cây ở sân sau. Nhìn thấy Tiểu Nhị đang cầm một con dao sáng loáng, không lẽ là muốn giết mình vì tiền hay sao? Vừa mới đến một ngày, này không lẽ... Các người muốn làm gì? Ngô Phong ngạc nhiên hỏi. Tiểu Nhị hừ lạnh một tiếng. Ấy, khách quan, các món ăn được chuẩn bị thế nào? Có ngon hay không? Tiết trời cuối thu, Ngô Phong toàn thân trần trụi, lạnh run mỗi khi gió đêm thổi qua. Ngô Phong chấn định lại tinh thần, sau đó lại nở nụ cười. Này, các người muốn tiền thì có tiền, chúng ta ân oán đâu có gì đâu. Các người làm sao phải làm vậy? Không thể cử động, chỉ có thể tự dùng lời nói để cứu chính mình. Tiểu Nhị cười cười không trả lời, cầm dao đi đến trước mặt của Ngô Phong. Dùng sống dao vỗ vỗ lên ngực hắn, tìm kiếm. Ấy, ta chưa bao giờ ăn tim kiến, nhưng ta đang tìm người. Cách chế biến rất đơn giản, dùng nước sạch đun sôi, cắt thành từng lát mỏng. Chỉ cần rắc thêm một chút muối, đặc biệt là trái tim trinh trắng của ngài. Đảm bảo là rất ngon, rất mềm, nghĩ thôi đã cảm thấy thật tuyệt vời. Tiểu Nhị nói xong, híp mắt để hưởng thụ. Cảnh tượng trước mắt làm cho Ngô Phong nhớ lại một bài đăng mình đã đọc được ở thời hiện đại. Là cách sống sót khi gặp một con hổ trong tự nhiên. Đừng cố gắng bỏ chạy mà cũng đừng cố gắng chiến đấu với con hổ. Bởi vì sức mạnh của hai bên chênh lệch quá lớn. Cách đúng đắn là dang rộng hai tay. Sau đó, hét to, chân ngôn 3 chữ. Đến ăn lão tử. Cách này, ít nhất chết thì còn có một chút tôn nghiêm. Ngô Phong nhìn Tiểu Nhị của tiệm đang híp mắt nhìn mình. Nghĩ muốn sống, không được, dù sao thì cũng chết. Thật sự chi bằng là ta chết, có tôn nghiêm một chút. Nghĩ đến, Ngô Phong liền thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó liền gấp gáp, hét lên một tiếng. Đến mà ăn lão tử đi. Ấy, mẹ nó chứ. Tiểu nhị đang nheo mắt suy nghĩ chuyện gì đó, bị Ngô Phong đột nhiên hét lên như vậy thì run rẩy. Con dao cầm trong tay không chắc, đột nhiên rơi xuống, nhảy lùi ra xa một đoạn. Chủ quán ở bên cạnh cũng không ngờ Ngô Phong lại hét lên như thế. Trong lòng vô cùng kinh ngạc. À, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Yên tâm, có cái gì mà phải hét. Tiểu nhị vừa buồn vừa bực, cầm dao lên hung hăng định chém. Ê khoan đã. Chủ quán béo ngăn lại tiểu nhị, đi đến bên cạnh Ngô Phong, sau đó mở miệng cười. Ê, khách quan là đang làm nghề cản thi phải không? Ngô Phong nhìn lão chủ quán béo đang cười cười lại thay đổi thái độ. Dù sao thì người ta cũng đã nhường ngươi một bước, ngươi không nể mặt thì đúng là ngươi đi tìm chết. Chính xác là thời thế loạn lạc, là ta không tìm được cái gì để ăn đâu. Ê, ta rất kính trọng người cản thi, làm việc thiện tích đức. Chủ quán béo nghiêm nghị nói. Ngô Phong thầm nguyền rủa trong lòng. Ta nhổ vào cái mặt của ngươi, đúng là mặt không đỏ, tim không đập, đúng là miệng chó sủa ra lời tốt đẹp. Làm biết bao nhiêu chuyện độc ác như thế mà lại còn nói này nói nọ. Tổ sư gia cũng chỉ là nói như thế mà thôi. Ê, là tại hạ muốn xin ngài một việc. Ngài có biết Hắc Hổ Lĩnh không? Chủ quan béo bắt đầu đi vào vấn đề chính. Ngô Phong gật đầu. Ta biết. Chẳng phải là ở đó còn có Hắc Phong trại? Chủ quán béo thấy Ngô Phong biết, liền vui như là gặp được cứu tinh. Đúng là chỗ đó đó. Là tại hạ muốn chuyển một vài đồ cho một vị bằng hữu. Nhất định đường phải đi qua Hắc Hồ Lĩnh, sợ bị người của Hắc Phong trại chặn cướp. Ngài dẫn chúng ta đi qua, nhất định sẽ không để cho ngài chịu thiệt. Thì ra là muốn nhờ cậy mình. Trong lòng của Ngô Phong liền lập tức buông lỏng, giả bộ bối rối. Ờ, ta làm sao mà đưa ngươi qua đó được? Ê, là cản người sống nó. Chủ quán béo liền vút vớt ve ve con mèo ở trong tay, nở nụ cười xấu xa. Hay lắm. Lúc này không chỉ tính mạng của mình được tạm thời giữ lại, mà còn có cả cơ hội thoát. Ngô Phong mừng thầm. Được rồi, vậy bao giờ thì chúng ta lên đường? Tối ngày mai. Nhanh nhanh cởi trói, đun một ít nước nóng cho pháp sư ngâm mình trong bồn tắm cho ấm áp. À, muốn ăn gì thì phân phó cho tiểu nhị. Trước khi đi thì cần phải chuẩn bị tinh thần và thể lực chứ. Ngô Phong không khách sáo, sau khi được cởi trói, gọi mấy món ăn, ngâm mình trong bồn tắm mà ăn uống. Đồng thời cũng nghĩ cách trên đường chạy trốn, nhân tiện sẽ tung ra vài mưu kế để cho bọn này một bài học. Buổi trưa ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Ngô Phong cùng tiểu nhị và chủ quán ra khỏi tiệm, khoanh tay nhìn hai người kia từ trên xuống dưới. Sau đó mới cau mày. Chủ quán béo và tiểu nhị liền ngẩn người. Chủ quán béo mở mượn miệng. Ê, pháp sư, đây là thế nào? Hai người các người, nếu như để thuận lợi hành động thì phải tập luyện một chút. Ngô Phong nói rất nghiêm túc, dường như là đang nghĩ cho người khác. Chủ quán béo vỗ vỗ vai tiểu nhị. Ê, đúng là người trong nghề, suy nghĩ thật là chu đáo. Ngài cứ nói xem, chúng ta nhất nhất sẽ nghe theo lời ngài. Chủ quán béo nói xong, Ngô Phong liền chỉ. Bây giờ thế này, ngươi là chủ quán đứng đằng trước, tiểu nhị ngươi đứng ra đằng sau lưng ông chủ, duỗi thẳng cánh tay chạm vào vai chủ quán, bất quá không được chạm tới. Cứ như vậy mà đi, phải luyện cho bộ dáng thật giống vào. Chủ quán thì cao to béo, tiểu nhị thì vừa lùn vừa xấu, nhìn hai người hình ảnh luyện tập quả thật là rất khôi hài. Ngô Phong trở lại trong tiệm, rót cho mình một chén trà, thong dong ngồi uống trà, trong lòng cười trộm. Còn muốn ăn tim ta sao? Còn mẹ nó chứ, làm ta mệt chết, thằng quỷ sứ. Được rồi, hai người cứ tiếp tục luyện tập đi, ta sẽ chuẩn bị vài thứ cho buổi tối. Nói xong, Ngô Phong đi ra ngoài hậu viện, cầm một cái xẻng nhỏ, đào một chút đất, cất vào trong một chiếc hộp nhỏ. Nhìn xung quanh trái phải không có ai, rồi cởi thắt lưng. Cơ thể của hắn run run. Sau đó là có mấy cục gì đó rơi ra. Hắn cẩn thận cất tất cả đi. Ngô Phong đùng đỉnh đi vào trong nhà. Này, ấy à, tôi không thể nhấc tay lên được nữa rồi. Mỏi thật. Tiểu nhị vừa ăn tối vừa cằn nhằn. Ngô Phong đang nhấm nháp một cái chân gà nướng, thầm nghĩ hai người này ngoan ngoãn như vậy, hẳn là đồ vật cần vận chuyển phải rất quan trọng. Loại người tâm địa đen tối như chủ quán không thể tin được, nếu như đưa bọn họ ra khỏi Hắc Hồ Lĩnh, mình có khi một lần nữa sẽ gặp nguy hiểm, nhất định là phải tìm cơ hội thoát thân trong đêm. Trời đã khuya, Ngô Phong dùng phấn trang điểm cho chủ quán và tiểu nhị thành khuôn mặt trắng bành bạch. Sau đó lấy cái thứ bùn bẩn thỉu hôi thối kia đã chuẩn bị bôi lên trán của hai người. Thiếp lên trên đó lá bùa vàng. Cả hai cau mày khó chịu. Ây ha, cái mùi gì mà khó ngửi thế? Ê, ông chủ ha, tôi cũng thấy rất là khó ngửi đó. Ngô Phong trong lòng cười trộm, nhưng vẻ mặt không lộ ra gì cả, nghiêm nghị nói. Được rồi, đừng có ngửi. Mùi hương của bồ vàng, mùi của đồ vật trừ tà tất nhiên là không tầm thường rồi. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuất phát đi. Sau khi chủ quán béo phân phó đầu bếp, trông nom cửa hàng, ba người bắt đầu rời khỏi nhà trọ. Ngô Phong trộm quan sát, hai người này không mang theo hành lý. Ở trên trước ngực của chủ quán phòng phòng, ước chừng đây chính là món hàng cần vận chuyển. Người âm đi đường! Người dương tránh ra. Người âm đi đường. Người dương tránh ra. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Ngô Phong dùng nhiếp hồn linh, ba người bắt đầu lên đường. Hắc Hồ Lĩnh cách đó không quá xa, chỉ là đường đi khó khăn, đi bộ cũng phải mất đến một tiếng rưỡi. Ở trên đường không nói chuyện, cho đến đi ngang qua rừng tùng. Rừng tùng là ranh giới của Hắc Phong trại. Đến đây chủ quán béo miệng thở hồng hộc, tinh thần vô cùng căng thẳng. Ấy không được nữa rồi, nghỉ một chút được không? Nếu như cứ tiếp tục như vậy mà đến Hắc Phong trại thì nhất định là sẽ bị lộ đó. Tiểu nhị cũng phụ họa. Nghỉ ngơi một chút được không? Tay của tôi muốn gãy rồi. Ngô Phong thầm nghĩ cơ hội đã đến. Thể lực của hai người bọn họ chúng quá chênh lệch với mình. Đây mới chỉ là màn khởi động. Đợi đến thiên thời địa lợi nhân hòa đã đủ, đến lúc ta chuồn đi. Chương 4. Thụ yêu. Được rồi, vậy chúng ta nghỉ ngơi trong rừng một chút đi. Ánh trăng lạnh lẽo, phần lớn đã bị mây đen che khuất. Sương mù tràn ngập ở trong rừng thông, làm cho người ta không khỏi trong lòng sinh ra ảo giác. Ba người đi vào trong rừng cây, chủ quán và tiểu nhị vặn vẹo, thả lỏng cơ thể, bước đi cũng không còn vững vàng được nữa. Những cành cây cổ thụ đan xen vào nhau như là tấm lưới trời, khiến cho ánh trăng vốn mờ ảo lại càng thêm yếu ớt. Ngô Phong từ nhỏ đã được sư phụ huấn luyện, có thể nhìn trong bóng tối rõ ràng hơn người thường, đi trước dẫn đường. Có rất ít người đến rừng thông, cho nên cỏ dại mọc tùm, khó đi, tiếng côn trùng vang lên không dứt. Ây à, ông chủ, có thể tìm cái gì thắp sáng một chút được không? Tiểu nhị phàn nàn. Ấy không được, lần này lỡ như mà xảy ra chuyện thì sao? Người cố mà bám sát theo ta. Ngô Phong nhìn quanh, định sẵn đường thoát thân. Sau đó, đột nhiên chủ quán béo túm lấy tay hắn, Này, chủ quán, ông làm cái quái gì vậy? Ngô Phong đang tập trung vào đi đường, cũng không có đề phòng. Ấy, xin lỗi, để tránh cho chuyện không ổn phát sinh, ta chỉ có thể làm như vậy. Trước tiên là phải trói tay ngươi lại. Này, khoan đã, ở đây tối quá, ta phải đưa tay ra dò đường nó. Ngô Phong nghĩ thầm, không hổ là chủ của hắc đếm, quả nhiên là không dễ đối phó. Trong lúc bối rối, hắn đưa ra đại một cái lý do để hoạt động của mình không bị hạn chế. Chủ quán béo thấy có lý, liền nói, cũng được, buộc một tay là được rồi. Tiểu nhị lập tức lấy ra một đoạn dây thừng, buộc một đầu tập vào tay của Ngô Phong, đầu kia buộc vào tay mình. Chủ quán béo cất con dao, từ trong ngực lấy ra hai lượng bạc nhét vào trong tay của Ngô Phong. Vừa rồi ta có chút xúc phạm, đây là một chút lòng thành gửi uống trà. Chuyện thành công nhất định là ta sẽ còn hậu tạ. Ngô Phong cười cười nhận lấy, giả bộ dáng tham lam. Nhưng trong lòng cắn răng thầm mắng, còn mẹ nó chứ, đúng là cái đồ tâm xà khẩu Phật. Đi đến giữa rừng, cây cối đã thừa thớt, cỏ dại cũng ít hơn. Một cây tùng già to lớn hiện ra. Cây tùng cành lá xum xuê, thân cây thô to ít nhất 6-7 người ôm không xuể. Cả ba người nghỉ ngơi dưới tán cây. Này, ông chủ, ta cũng có cảm giác là khu rừng này có gì đó kỳ quái đó. Tiểu nhị dựa vào thân cây gõ gõ, lẩm bẩm. Nói bậy nói bạ cái gì vậy? Chủ quán béo nhìn trái nhìn phải, hết sức cảnh giác. Ngô Phong mặc kệ họ, dựa vào gốc cây, nhìn chằm chằm sợi dây ở trên tay, đang nghĩ cách thoát. Đột nhiên, tiểu nhị ngạc nhiên nói, này đã cuối thu rồi, tại sao trong rừng cây này tùm như vậy, đến cả cỏ cũng vậy. Chủ quán gõ đầu tiểu nhị một cái, rồi tức giận. Anh ngươi không biết cái gì thì ngươi ngậm miệng vào, anh đừng ở đây mà mê hoặc nhân tâm như vậy. Nghe tiểu nhị nói chuyện, đến bản thân Ngô Phong cũng cảm thấy quả thật kỳ lạ. Lá cây ở đây không có dấu hiệu úa vàng, thế nhưng bây giờ hắn cũng chẳng có thời gian để mà tò mò. Tìm cách thoát khỏi đây mới là chính sự. Ây à, là buổi tối ta ăn nhiều quá, là ta đau bụng, ta muốn đi vệ sinh đó. Ngô Phong ôm bụng, bộ dáng rất khó chịu. Tiểu nhị hừ lạnh một tiếng. Ây, ăn cũng ít mà, có 2 suất bánh bao hấp, 1 con gà quay, vài miếng bánh cuốn với thịt bò, ăn như là quỷ chết đói đầu thai đó. Này, ngươi đi cùng với hắn, cầm theo cái này, đừng có đi quá xa đó. Chủ quán béo liếc nhìn Ngô Phong, rồi đưa một con dao găm cho tiểu nhị. Tiểu nhị không nhịn được mà cằn nhằn. Ai, chết tiệt, thật là phiền phức, tôi mới nghỉ ngơi có một chút. Ngô Phong nghĩ thầm, hai người này mà hết mệt mỏi thì chắc chắn là mình sẽ không có cơ hội rời khỏi. Này, cứ ngồi đây mà giải quyết đi, không cần phải đi đâu đâu. Tiểu nhị không kiên nhẫn, chỉ. Ở luôn bụi cây này này. Ây, đại lão già ơi, đại lão già. Đi vệ sinh đó. Ây, ở bụi cây này, đi đại đi. Tiểu nhị vẻ mặt khinh bỉ. Không biết là do Ngô Phong chọn chúng, hay là ở đó có một bụi cỏ dành riêng cho những người nghỉ ngơi ở đây để đi vệ sinh hay sao mà nó lại trùng hợp thế. Nhưng mà người phải quay đầu đi chỗ khác đó, bởi vì có người nhìn, ta không có tự nhiên, ta không có đi nổi. Này, ngươi mà còn nhiều vấn đề như vậy đó, mau đem dây thừng kéo căng ra, để cho ta biết là ngươi vẫn còn luôn ở đó đó. Ấy, đừng có lo, ta còn muốn kiếm tiền cơ mà, ta sẽ không có dở trò. Ta thề, ta hứa, ta đảm bảo đó. Ngô Phong cởi cái quần dài ra, trong lúc tiểu nhị không để ý, liền kéo kéo hòn đá đến bên cạnh hắn, muốn tìm cơ hội sẽ đập ngã tiểu nhị rồi bỏ chạy. Thế nhưng lúc đang vụng trộm kéo quần lên và nhặt viên đá, bỗng nhiên lại nghe tiếng hét của chủ quán. Cả hai người đều sửng sốt, không còn cách nào, đành phải từ bỏ kế hoạch, thuận theo tiếng hét chạy đi tìm chủ quán. Bọn họ đi không bao xa, rất nhanh đã chạy tới. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người choáng váng. Cây cùng tùng cứng cáp từ lúc nãy bây giờ đã biến thành một thân cây mục nát như là xương trắng, trông tựa hồ như là người bị chặt đầu. Những cành lá rậm rạp biến mất, chỉ còn lại hai nhánh dài, nhánh cây như là cánh tay vươn lên trời. Ở trong đó, một nhánh cây đang treo lão béo chủ quán. Thân cây đã xuyên thấu qua trước ngực của lão. Giờ phút này ở trong rừng cây, yên tĩnh đến kinh hoàng. Tiếng gió, tiếng côn trùng đã lặng, không khí bốc lên mùi máu tanh. Trong không khí còn vang lên tiếng chim chóc thảng thốt, nghẹn ngào, phảng phất như là tiếng cầu cứu trước khi chết vậy. Chủ quán béo tay ôm lấy vết thương, kêu lên những tiếng thê thảm, đòi cứu mạng. Ông chủ, ông chủ! Tiểu nhị lo lắng hét lên, vội vàng cắt đứt dây thừng. Ngô Phong không ngờ một người táng tận lương tâm mà lại trung thành đến như vậy. Sợi dây thừng bị cắt, tiểu nhị chạy đến chỗ chủ quán béo. Hai hướng ngược nhau, một người chạy thật nhanh, còn một người thì xông đến thật nhanh. Một cành cây khô lại đột nhiên vươn ra, giống như là một mũi tên rời dây cung, lao thẳng tới tiểu nhị. Tiếng hét của tiểu nhị vang lên, cành cây đâm thẳng vào ngực hắn, lạnh đến thấu tim. Sau đó, cành cây từ từ co rụt lại, kéo theo tiểu nhị lúc này miệng đã trào máu tươi. Hắn liều mạng dùng cánh tay với về hướng Ngô Phong. Pháp sư, cứu, cứu với! Tiếng lá cây xào xạc rụng xuống đất. Cây cây chết chóc lúc này đung đưa. Nó tắm trong máu của hai người chủ quán và tiểu nhị. Sau đó cái cây rít lên những tiếng, nghe cứ như là tiếng rắn đôi chuông, đầy thích thú. Này, ta chỉ biết cản thi thôi, ta không biết hàng yêu đâu. Ngô Phong cũng bị kinh động, đứng sững sờ tại chỗ. Loại người này đáng tội chết, nhưng đối mặt với tình cảnh như thế, hắn cũng có mấy phần thương cảm. Phải làm sao đây? Còn mẹ nó chứ, ta đã xuyên không, vậy mà vẫn gặp yêu quái, lại là một con thụ yêu khát máu như vậy. Chạy. Vừa rồi tiểu nhị đã thử nghiệm, chính là một ví dụ điển hình chạy làm sao mà thoát khỏi thụ yêu. Đang trong lúc suy nghĩ mông lung, thân hình to béo của chủ quán đã bị hút thành teo tóp. Nghĩ đến đây, Ngô Phong móc ra nhiếp hồn linh, điên cuồng mà rung lên. Cái cây khô nghe tiếng của nhiếp hồn linh, không những không chút sợ hãi, mà cành cây bỗng nhiên lắc lư rung bên này bên kia, giống như là được nghe nhạc vậy. Ngô Phong thấy nhiếp hồn linh không có tác dụng, liền móc ra một chồng bùa vàng ném thẳng tới hướng của thụ yêu. Lá bùa bay đến đám lá khô, cây khô không những không sợ hãi mà thậm chí còn đánh tung những lá bùa rải rác. Còn mẹ nó chứ, là nó ăn no rồi nó muốn chơi. Vậy thôi, ta chạy. Ngô Phong mắt nhìn chằm chằm vào thụ yêu, bàn chân chậm rãi lôi dần về phía sau. Trong quá trình rút lôi, bây giờ tiểu nhị cũng đã bị thụ yêu hút cho thành một tấm da người khô héo ném ra ngoài. Khoảng cách rút lui càng ngày càng xa, cho đến khi mắt đã không nhìn thấy thụ yêu nữa, trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực mới bắt đầu buông lỏng. Tưởng rằng là thụ yêu chỉ hại kẻ ác cho nên được an toàn, ai ngờ cành cây của thụ yêu từ bao giờ đã vươn dài trên không trung, khua đi khua lại, mãnh liệt đánh thẳng tới phía hắn. Chương 5. Vô ảnh kiếm chạm yêu. Ngô Phong thấy tình thế vội vàng né tránh sang bên một cái cây bên cạnh. Là từ nhỏ hắn đã luyện tập cùng sư phụ, hành động ở trong rừng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, chứ đổi lại là người khác thì chắc chắn là trốn không thoát. Cái cây bên cạnh rất to, chỉ ít cũng phải ba người ôm xòe. Cứ như vậy, ở trước mặt của thụ yêu lại không chịu nổi một kích, trực tiếp bị quét ngang gãy làm đôi. Những tiếng đùng đùng vang lên. Hắn né trái né phải, những cái cây bên cạnh cứ thế như theo những tiếng đùng đùng đó mà đứt gãy. Bây giờ phải làm gì đây? Chẳng lẽ lại táng mạch ở trong rừng tùng? Ngô Phong thở hổn hển, thuận thế né tránh, đồng thời cúi người nhặt một cành cây trên đất. Những cây to bị chặt ngang quét gãy, cành cây hiển nhiên là vô dụng. Nhưng ít nhất, giờ phút này cầm một thứ vũ khí trong tay cũng làm cho người ta yên tâm hơn. Tần suất các cuộc tấn công của thủ yêu càng ngày càng nhanh, càng mạnh. Gần như toàn bộ cây cối xung quanh đều bị thủ yêu quét sạch, chẳng còn chỗ để ẩn nấp. Đột nhiên một nhánh của thủ yêu quét về phía chân của Ngô Phong. Hắn lập tức nhảy dựng lên để né tránh. Đúng lúc này một cành cây khác cũng lao tới. Ở trên không trung không thể nào né được. Nhánh cây ấy như muốn quấn hắn vào, vụt trái vụt phải. Ngô Phong chống cự điên cuồng, dùng hai tay đập vào cành cây cũng chẳng có tác dụng. Thân cây co lại, đột nhiên đánh lén. Ngô Phong cảm nhận ở trước ngực có dị vật đang đỡ lấy mình. Hắn đột nhiên nhớ tới, ở bên trong cuốn sách cản thi, mình đã nhận được ban thưởng. Ngô Phong móc ra kiếm gỗ đào ở trong ngực, sau đó cầm lấy chuôi kiếm đâm thẳng về phía cành cây đang quấn lấy mình. Một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra. Chuôi kiếm dường như xuất hiện một cái thân kiếm trong suốt, còn chưa chạm tới, đã cắm ra một cái lỗ thủng trên cành cây. Trong nháy mắt, còn nhìn thấy cả kim quang lập lòe. Còn mẹ nó chứ, là chuôi kiếm mà lại bắn ra kiếm ánh sáng giống như trong chiến tranh giữa các vì sao. Ngô Phong sau đó dễ dàng chặt đứt những cành cây đang quấn lấy. Thụ yêu phát ra những tiếng kêu rên rỉ, chất lỏng giống như là nhựa cây, nhưng cũng lại giống như máu chảy ra từ những đoạn bị gãy. Ngô Phong rơi từ trên không trung cao 3-4 thước. May mà còn có đám lá cây rậm rạp ở dưới đất đỡ lấy, nhưng cũng đủ để đau đớn. Hắn xoay người bò dậy, trên tay vẫn nắm lấy cây kiếm cứu mạng. Vừa đứng dậy, liền nhìn thấy cảm giác đằng sau lưng có một trận gió thổi đến. Quay đầu lại nhìn thấy là một cành cây khác đang đâm tới. Hắn vội vàng nâng chuôi kiếm, bổ trái bổ phải. Có thể chặt hết những cành cây của thụ yêu. Giờ phút này, ở trước mặt của kiếm gỗ đào, thụ yêu giống như là rau dưa để cho Ngô Phong tùy ý chém chặt. Từng đoạn thân cành cây bị chém xuống. Thường thường khi con người sợ hãi đến cực điểm thì sẽ là phẫn nộ. Lúc này máu của Ngô Phong đã xông thẳng lên con ngươi. Liên tiếp sợ hãi làm cho hắn dường như mất đi lý trí. Nếu như hắn muốn diệt trừ thủ yêu này, khẳng định hắn phải làm ngay. Còn nếu không, hắn sẽ bị thủ yêu xiên cho thành mứt hoa quả hoặc là hồ lô ngào đường. Hắn lao đến thủ yêu. Đối mặt với thủ yêu, hắn quyết tâm đâm chém. Thủ yêu bị chém đau đớn cũng tức giận điên cuồng, dùng nhánh cây chống trả quyết liệt. Cũng không biết có phải là vì thủ yêu bị hạn chế vận động vì không có khớp xương như con người, hay là bị Ngô Phong chém cho dần dần mất đi sức sống. Những cành cây đập Ngô Phong dần dần trở nên chậm chạp, hắn có thể dễ dàng né tránh. Ngô Phong vẫn không dừng lại, vừa tấn công vừa tránh né. Chất lỏng từ nhựa của thụ yêu bắn ra tung tóe khắp người. Tiếng kêu đau đớn của thụ yêu vang vọng khắp cả khu rừng tùng. Ngô Phong không ngừng chém, âm thanh cứ nhỏ dần, cuối cùng biến mất. Cuối cùng tiếng kêu của bầy côn trùng một lần nữa vang lên. Thụ yêu đã bị chặt thành một đống gỗ vụn, như thể chưa từng xuất hiện. Bấy giờ Ngô Phong mới ngồi bệt xuống đất, lau đi những dòng chất lỏng dính ở trên mặt, thở hổn hển. Vệt sáng ở chuôi kiếm, gỗ đào từ từ mờ ảo. Ngô Phong chăm chú nhìn. Ở bên trên hiện ra hai chữ kim quang lập lòe, vô ảnh. Này, là vô ảnh kiếm. Nhìn chuôi kiếm gỗ đào lại có thể mọc ra lưỡi kiếm ánh sáng như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ tới một bộ phim của Châu Tinh Trì là Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương. Bên trong có cái tình tiết cũng rất là cầu huyết. Ai nói mũi giáo không có đầu thì không thể đâm chết người chứ. Hãy xem vô ảnh kiếm của anh đây. Kích động vì thoát chết trong gang tấc, Ngô Phong ngẩng đầu cười lớn. Ai nói kiếm không có lưỡi thì vô dụng. Khoan đã. Ê, xem kiếm của ta đây. Ngô Phong bình tĩnh lại, nhặt lấy yêu đan của thủ yêu nhét vào trong áo. Sau đó đi đến chỗ thi thể của ông chủ béo. Hắn tìm thấy một chiếc hộp, một bức thư và một ít bạc. Tên tiểu nhị này đúng là một thằng nghèo rớt mùng tơi. Đi ra ngoài cũng chẳng mang theo mấy đồng. Chỉ có một cái mồi lửa và một bao bột phấn. Đoán chừng đây chính là loại thuốc mê. Tất cả đều bị Ngô Phong tịch thu. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi khu rừng này. Nếu không chừng lại xuất hiện vài con quái vật nữa thì thê thảm. Nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, liền có chút do dự. Thôi bỏ đi. Coi như đó là báo ứng của các người đó. Ta tiễn các người một đoạn đường. Nếu như kiếp sau thì chịu khó đầu thai làm người tốt đó. Hắn lấy vô ảnh kiếm, vận lực chém xuống đất, đào ra một cái hố. Nhưng không ngờ, hiệu quả vừa rồi đã biến mất. Chuôi kiếm đã mất đi ánh sáng lập lòe. Có vẻ như thanh kiếm này chỉ có thể trừ ma diệt quỷ, bất quá cũng không tệ. Có nó thì trên đường cản thi cũng yên tâm hơn rất nhiều. Ngô Phong nhặt con dao, sau đó đào đất. Cũng may là đây chỉ là hai tấm xác khô, cũng không cần đào hố rộng. Sau khi vùi lớp thi thể của họ, Ngô Phong chỉ đơn giản là niệm một chút thần chú siêu độ. Đào một cái hố, vùi một ít đất, vái lạy 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi thu dọn sạch sẽ, hắn đi ra khỏi khu rừng. Để tránh gặp phải yêu quái, hắn rất cảnh giác, bước đi cũng rất nhanh. Vừa bước ra khỏi rừng thì một bóng đen lại xuất hiện. Còn mẹ nó cái gì nữa? Ngô Phong giật mình, chậm rãi lấy ra vô ảnh kiếm. Bóng đen phát hiện ra hắn, đồng thời cũng run rẩy. Ngô Phong tưởng là lại có yêu quái xông tới, liền quát to. Đừng có tới đây, nếu như người tiến tới, ta sẽ lấy kiếm đâm chết người đó. Không khí lúc này như đông cứng lại. Hai người không có nhúc nhích, dường như là đang chăm chăm giằng co nhau. Người là người tốt hay là người xấu? Bóng đen kia mở miệng, âm thanh dịu dàng của phụ nữ. Người tốt hay người xấu? Này, ai nói ta là người xấu? Câu nói này giống như của những cô gái chưa trải sự đời. Bây giờ Ngô Phong mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng cảnh giác. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, đi vào rừng làm gì? Cô gái kia mới quay đầu lại nhìn một chút, sau đó lo lắng. Nếu như người là người tốt, xin giúp ta. Là ta bị kẻ xấu truy đuổi. Nói xong, nàng liền chạy tới. Ngô Phong mơ hồ cảm thấy ở bên bìa rừng có lập lòe ánh đuốc. Ông chủ quán và tiểu nhị đã chết. Mình cũng không cần phải đến Hắc Phong trại. Nghe thiếu nữ kia lo lắng như vậy, hắn liền tin lời. Hắn mang theo nàng chạy về hướng ngược lại. Trời tối, hắn không nhìn rõ mặt nàng. Chỉ biết là nàng ăn mặc như tiểu thư nhà giàu. Khi chạy đi ngang qua chỗ gặp thụ yêu, Ngô Phong chợt nghĩ, nếu như cô gái này là hồ ly tinh thì sao? Mình thật sự là bất cẩn. Không được, phải kiểm tra cẩn thận. Ngô Phong nhỏ giọng, ngươi chạy trước đi, để ta đoạn hậu xem có ai đuổi không. Cô gái nhẹ đáp, sau đó làm theo. Ngô Phong lấy ra vô ảnh kiếm, nghĩ thầm, thử đâm nàng, để biết chắc chắn nàng là một người đàn bà hay là hồ ly tinh. Cô gái không phòng bị hắn nhân cơ hội phóng về phía trước, đâm thẳng về sau lưng. Trùng hợp, thiếu nữ sợ khoảng cách của hai người quá xa, muốn quay lại nhìn hắn. Chuôi kiếm vừa vặn đâm vào trước người nàng. Chỗ đâm vào có chút mềm mềm, vô ảnh kiếm không biến hóa, chứng tỏ đây là người sống. Cô gái sợ hãi thốt lên, tên dâm tặc. Ngô Phong giật mình, nghĩ thầm, chết mẹ. Này, hét to như vậy, bọn chúng sẽ đuổi theo đó. Hắn liền một tay túm lấy thiếu nữ, kéo vào trong ngực, ôm vòng ra sau lưng của nàng, muốn bịt miệng nàng lại. Cô gái kinh hãi cả người run lên, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ áo, nước mắt chảy ròng ròng. Đây là đã tưởng hắn là một tên lưu manh, quả thực là đời lắm thứ trùng hợp. Ngô Phong nhỏ giọng giải thích, tôi không phải là dâm tặc, tôi là một người cản thi. Nói xong, hắn móc ra nhiếp hồn linh cùng với lá bùa vàng dơ dơ trước mặt. Là nửa đêm nửa hôm, ta không rõ lai lịch của cô. Không biết cô là người hay là quỷ hay là yêu quái, cho nên muốn kiểm tra đó. Ấy, chẳng qua là đúng lúc cô quay lại cho nên mới đâm vào chỗ đó. Ta không phải cố ý đâu, cô đừng có kêu. Nếu như mà bọn kia đuổi tới là cả hai chúng ta xong đời đó. Được rồi, cô đã rõ vấn đề chưa? Nếu như cô không hét nữa thì chớp chớp mắt tôi sẽ bỏ cô ra. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, nhớ chưa? Ngô Phong nhướng mày nói. Cô gái kia nghe xong, thân thể cũng dần dần bình tĩnh lại, run run rẩy rẩy, chớp chớp đôi mắt nhìn hắn. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, mới tập 1 thôi nhưng nghe chừng là nó cũng thú vị. Cũng là một kẻ xuyên không trở về ở một cái thời đại hỗn loạn. Tôi cũng không rõ là thời đại nào, nhưng mà rất có thể là ở cái thời dân quốc. Xem ra thì đây nó giống như là ở thời dân quốc. Và nhân vật chính của chúng ta lại làm một cái nghề cũng khác hẳn với những cái xuyên không khác, lại đi làm nghề cản thi. Có nhiều bạn đang nói rằng là cái cản thi này là cản thi của tương Tây, thế nhưng mà các bạn, chứ không phải của Mao Sơn, thế thì các bạn lại đang hiểu nó chưa đúng. Tương Tây là một địa danh, một địa danh đó, chứ không phải là một môn phái. Ở tương Tây có rất nhiều môn phái, bang hội, thậm chí là có những gia tộc làm nghề cản thi. Trong đó có một chi phái của Mao Sơn. Chính xác mà nói là một chi phái của Mao Sơn Bắc Tông cũng hành nghề cản thi ở tương Tây nhá. Chứ không phải là tương Tây là một môn phái cản thi. Anh chị em nắm rõ cái điều đó. Ở tương Tây có rất nhiều chi phái cản thi. Trong đó có một chi phái của Mao Sơn Bắc Tông làm nghề cản thi. Còn nếu như nổi tiếng nhất của cản thi tương Tây thì là cái gì? Tương Tây Tiêu Cục. Đó. Là nằm ngay ngoài tương Tây Thành. Thì họ lập một cái tiêu cục ở đó. Thì cái này nó có trong lịch sử là một cái tiêu cục. Thay vì vận chuyển hàng hóa thì họ lại chuyên vận chuyển thi thể. Còn cái việc họ vận chuyển thi thể bằng xe, bằng ngựa, hay là họ vận chuyển thi thể bằng cách như những cái đạo sĩ pháp sư thì chúng ta không biết. Nhưng mà ở trong thực tế thì người ta có nhắc đến là cái tương Tây tiêu cục này chuyên làm nghề vận chuyển thi thể. Đó, vận chuyển thi thể đi về những người bị chết, về cố hương, vận chuyển thi thể vì nhiều mục đích khác nhau. Hoặc là thậm chí họ còn nhận là xử lý những thi thể. Tại vì các bạn biết là ở cái thời xa xưa những cái cuộc chiến nó rất là kinh khủng. Những cái cuộc thanh lý nhau nó cũng rất là kinh khủng. Thậm chí có những cái trận đồ sát toàn gia, đồ sát cả một môn phái. Thì cái tương Tây tiêu cục này là cái tổ chức chuyên xử lý những cái vấn đề liên quan đến thi thể. Chứ còn tương Tây nó không phải là một môn phái. Nó là một cái khu vực. Còn cụ thể như nào thì mình cũng chưa đến đó, mình không biết nhá. Để anh chị em hiểu là như thế. Còn Mao Sơn Bắc Tông có một chi phái và cũng làm nghề cản thi ở đây. Họ làm nghề cản thi không phải là để kiếm tiền, mà vì ở trong Mao Sơn Bắc Tông có nghiên cứu một môn pháp môn, đó là pháp môn luyện thi. Đó, luyện thi và luyện mạch thì bắt buộc là đệ tử phải hiểu về rất rõ về cái thuật khống thi thì mới luyện được. Cho nên là thường thường là những đệ tử khi đã lựa chọn cái pháp môn luyện thi luyện mạch này thì sẽ đi làm cái công việc cản thi để thứ nhất là có cơ hội tiếp xúc nhiều với thi thể, đồng thời là cũng biết được nhiều thứ từ cái luật cản thi để phục vụ cho cái việc tu luyện cái pháp môn này. Đó. Thì cái này thì nó Nếu như lúc nào có cái cơ hội thì tôi sẽ có những cái buổi talk để chia sẻ với anh chị em về về cái này thì tôi nghĩ rằng là ở trên internet nó không có, mà là tôi nhờ cái người bạn của tôi ở bên Trung Quốc họ tìm hiểu giúp cho qua những cái tài liệu ở bên đó, thì nó cũng rất là hay, nó hay lắm, nó thú vị lắm. Cái này thì từ lâu rồi, từ khi đọc cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì tôi cũng tò mò về cái lý thuyết của Bắc Tông, cái Mao Sơn Bắc Tông, Mao Sơn Nam Tông, Mao Sơn Tổ Đình. Nó có rất là nhiều phân nhánh, chứ nó không phải chỉ là có một Mao Sơn, nó có rất nhiều phân nhánh luôn các bạn đó. Thậm chí là nó còn có cả phân nhánh Mao Sơn hàng đầu, tức là ở những cái thời loạn lạc thì đệ tử của Mao Sơn cũng, hoặc là có rất nhiều những môn phái khác là họ không chỉ lưu lạc ở trong quốc nội Trung Quốc mà còn lưu lạc đi khắp nơi, và có một cái chi mạch lưu lạc sang Đông Nam Á và đã học cái hàng đầu thuật của Đông Nam Á, tức là cái chơi ngải chứ bùa, nói thẳng là như thế, ra là như thế. Thì họ học cái đó và họ kết hợp với phép thuật của Mao Sơn để tạo ra một cái chi phép mới, đó là Mao Sơn hàng đầu thuật. Đấy. Thế nên là để nói như vậy để cho anh chị em biết rằng là Mao Sơn nó không chỉ có một mà nó có rất nhiều. Kể cả riêng ở trong quốc nội của Trung Quốc thì nó đã có Bắc Tông, Nam Tông, Tổ Đình, Chính Mạch, Phụ Mạch. Đó. Nó có nhiều lắm, chứ chưa nói đến là những Mao Sơn phân nhánh ở hải ngoại. Nha. Thì có một cái buổi talk show nào đó nhân dịp thì tôi tiện dịp thì tôi sẽ nói. Tại vì cái hồi đó thì nhờ bạn ấy tìm hiểu, kiểu mới đọc xong bộ Mao Sơn tò mò nó hăng như vậy, thì cũng nhờ bạn ấy tìm hiểu và bạn ấy tìm được những cái tư liệu rất là thú vị, bạn ấy kể cho nghe. Lúc nào tôi sẽ kể cho anh em chị em nghe xem. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào tập 2 ngày mai, xem là cái nhân vật Ngô Phong này sẽ còn gặp những cái điều thú vị gì. Xin chào và hẹn gặp lại.